Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 60, vai ác cha nam, 10. Góc truyện audio.com. Lôi đình tiểu đội luôn luôn sấm rền gió cuốn. Thu thập xong liền không nói hai lời rút lui. Mà Hạ Bắc Bắc đoàn người suy xét một chút chính mình sức chiến đấu. Cuối cùng thực vui sướng quyết định mặt dày mày dạn đi theo lôi đình tiểu đội. Trước mắt cốt truyện rối loạn. Bắc cũng không quá rõ ràng, cảm nhận được mà thế nguy hiểm, Hạ Bắc Bắc quyết định trước ôm vai ác boss đùi, chờ cốt truyện ổn định xuống dưới, chính mình dị năng cấp bậc lên cao, lại đem hắn một chân đá văng ra, ân, chính là như vậy không biết xấu hổ, hôm nay mối thù xét đánh, ngày nào đó nhất định gấp 10 lần dâng trả, đối với Hạ Bắc Bắc đoàn người tâm tư, lôi đình tiểu đội mọi người như thế nào sẽ không rõ. Nhưng là Đông Phương Khanh Thành không nói lời nào. Mặt khác bốn người cũng chỉ có thể làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Đảo mắt liền đến buổi tối. Ở mặt thế, ban đêm thường thường so ban ngày càng nguy hiểm. Bởi vì đại đa số nhân loại ở trong đêm tối đều sẽ bởi vì tầm mắt nguyên nhân. Sức chiến đấu giảm xuống. Mà các tang thi lại hoàn toàn không chịu đêm tối hạn chế. Ở vào đêm trước, lôi đình tiểu đội liền tìm tới một cái vứt đi siêu thị làm lâm thời căn cứ địa. Cái này đại siêu thị tổng cộng có 3 tầng, tuy rằng siêu thị vật tư sớm đã rỗng tuếch, nhưng là siêu thị trên lầu công nhân ký túc xá cũng không có bị phá hư. Mỗi gian trong ký túc xá đều bày một cái giường, lôi đình tiểu đội người bá chiếm 3 gian công nhân ký túc xá. Đông Phương Khanh Thành một gian. Mặt khác 3 nam nhân một gian, mà đại tử Tây chính mình một gian, có lẽ là nhìn Tô gia tỉ muội thoạt nhìn không giống như là có dã tâm muốn làm lục trà kỹ nữ tranh đội trưởng mình. Đại tử Tây cuối cùng thực nhiệt tình đem Tô Minh Hâm cùng Tô Mộ Vũ kéo đến chính mình phòng. Hạ Bắc Bắc, mỗi cái phòng đều có thể ở 8 người a. Muội tử, kỳ thật bảo bảo cũng muốn cùng các ngươi ở, bảo bảo không cần cùng các lão gia ở cùng nhau. Bảo bảo thực thuần khiết, tuy rằng Hạ Bắc Bắc rất muốn đi cùng đại tử Tây nói chuyện. Nhưng là ngẫm lại chính mình này một thân cha nam thuộc tính. Nàng tạm thời vẫn là từ bỏ. Cái này siêu thị tổng cộng có 5 gian công nhân ký túc xá. Dư lại 2 gian tự nhiên bị Hạ Bắc Bắc cái kia người sống sót tiểu đội những người khác bá chiếm. Nguyên bản đại gia là cho Hạ Bắc Bắc để lại một cái giường đệm. Nhưng là cuối cùng bị Hạ Bắc Bắc lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Bổn bảo bảo mới không cần cùng các ngươi ở thấy Hạ Bắc Bắc chủ động đến dưới lầu đi trực đêm. Tiểu đội mọi người lập tức rơi lệ đầy mặt. Cảnh thiếu, ngươi thật là người tốt. Bọn ta sẽ không bao giờ ở sau lưng kêu ngươi tiểu bạch kiểm. Đêm, nguy hiểm mà thâm trầm. Đặc biệt là sau nửa đêm, cho dù đang ở trong siêu thị. Thân là dị năng giả Hạ Bắc Bắc như cũng có thể nghe được trong gió đêm truyền đến nơi xa tang thi gào giống thanh âm. Hạ Bắc Bắc theo bản năng xoa xoa chính mình cánh tay. Tưởng tượng đến chính mình ban ngày bị Đông Phương Khanh Thành lôi quang đánh đầy người đều là thương tích. Hạ Bắc Bắc liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này trên người nàng Tây Trang đã tàn phá khó coi. Từ những quần áo vết nứt còn có thể nhìn đến trên người nàng một khối cháy đen dấu vết. Tuy rằng thân thể này là cái hán tử, nhưng là cũng không thể như vậy đạp hư a, ít nhất cũng phải cho nàng làm an tĩnh mỹ nam tử đi. Miệng vết thương rất đau. Trong đêm tối, một cái trầm thấp thanh âm đột nhiên ở Hạ Bắc Bắc phía sau vang lên. Nàng cảnh giác đứng dậy, chờ nàng quay đầu đi thời điểm. Một cái màu lam quang cầu chính ngừng ở nàng trước mắt. Nếu ta là địch nhân, ngươi hiện tại đã chết. Đông Phương Khanh Thành thu hồi chính mình dị năng, ánh mắt nặng nề nhìn Hạ Bắc Bắc, ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi? Ta ngủ không được. Hạ Bắc Bắc đặc biệt xoái khí nghiêng đi thân mình đem chính mình ánh mắt chuyển tới nơi khác. Nhìn thấy nàng một bộ lão tử tâm tình không tốt chớ chọc lão tử bộ dáng. Đông Phương Khanh Thành nhướng mày, ngươi cùng ta đi, nói, hắn xoay người liền đi. Hạ Bắc Bắc, này boss thói quen nam nhân đều như vậy duy ngã độc tôn. Nima, quả thực cùng nghiêm boss một cái đức hạnh, phi phi phi, chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến Nghiêm Dịch Thừa. Chờ Hạ Bắc Bắc phục hồi tinh thần lại thời điểm Đông Phương Khanh Thành đã lên lầu. Liền đi xem ngươi làm cái quỷ gì. Hạ Bắc Bắc bĩu môi bước nhanh theo đi lên. Kết quả Đông Phương Khanh Thành thế nhưng trực tiếp về tới chính hắn chỗ ở, Hạ Bắc Bắc trần chờ cũng đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy trong phòng hết thảy, Hạ Bắc Bắc lập tức mở to hai mắt nhìn. Ni ma, này vẫn là nguyên lai kia gian công nhân ký túc xá sao? Nơi nào tới nệm cao su, nơi nào tới rượu vang đỏ. Ni ma, vẫn là cực phẩm bóc đồ rượu vang đỏ. Cách chương.